Trung học mỹ nữ, chương 2, hắn dám phi lễ giáo viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được âm thanh quát lớn, Tạ Phi Thiên từ khuôn mặt ngô nghê tỉnh lại, mình còn ở trong lớp đây này, hơn nữa trước mặt là vị giáo viên, bị cả lớp nam sinh tôn xưng là tuyệt diệt tiểu sư thái chủ nhiệm lớp Lan Hinh. Vẻ mặt tức giận, Lan Hinh đạp xuống bục giảng hướng chính mình đi tới, Tạ Phi Thiên tâm nhịn không được run rẩy cập cập lại chọc giận. Tiểu sư thái, vậy thật là chết chắc rồi. Nhưng khi Tạ Phi Thiên đem ý nghĩ tập trung, ánh mắt tiêu cự nhắm ngay hướng Lan Hinh đang đi tới, đầu oanh một thoáng lại mơ hồ. Nhìn xuyên chi nhãn còn đang phát huy công hiệu trước mặt hướng mình đi tới, không phải là khủng bố. Tuyệt diệt tiểu sư thái, mà là một cái vóc người tuyệt hảo, một tia. Không ngoẻo giai nhân tuyệt sắc, vừa nãy Tạ Phi Thiên ở trong lòng cầu khẩn được thấy, rõ ràng hiện tại ngay trước mắt ngang tai tóc ngắn, thần thái lạnh băng, bộ ngực no. Đầy theo Lan Hinh bước tiến nhẹ nhàng trên dưới nhảy nhót bằng phẳng bụng dưới cái kia hãm sâu bụng nhỏ má ơi đều có không nói ra được tính. Cảm giác càng đừng đề cái kia một nhúm màu đen kéo dài đến địa phương, để Tạ Phi Thiên tràn đầy vô tận suy nghĩ nếu như không phải trong ngày thường. Tuyệt diệt tiểu sư thái, xây dựng hình ảnh quá nặng khiến cho Tạ Phi Thiên trong đầu vẫn giữ lại lý trí, nấu không hắn liền muốn ngồi xổm ở không, là nằm trên đất nhìn lên trên xem rồi. Tà Phi A, Tạ Phi Thiên cảm giác được bên trong huynh đệ ưỡn đến mức quá căng rồi, đồng phục học sinh phía dưới đã chật khích. 19 tuổi Tạ Phi Thiên thân cao 179m, đứng thẳng người huynh đệ nhất định phải ở trên bàn học như vậy thiệt là mất mặt. Tạ Phi Thiên lặng lẽ đưa tay tiến vào trong túi quần, anh em kết nghĩa hướng về bắp đùi kéo qua một bên, khiến nó không đến nổi rõ ràng, lúc này mới dám khom người đứng dậy. Tạ Phi Thiên, người đang làm gì? Lan Hinh bước nhanh đi tới Tạ Phi Thiên trước người, chất vấn. Lúc này có cái này thị giác thịnh yến thì sao? Tạ Phi Thiên trong lòng kích động rối tinh rối mù, đang muốn đem Lan Hinh trên người một ít chi tiết nhỏ lại cẩn thận thưởng thức trong đầu lại đột nhiên vang lên một cái làm hắn tức muốn học máu âm thanh máy móc. Keng, hết giờ trải nghiệm kết thúc, Tạ Phi Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt tấm thân cừu non của cô Lan Hinh đã biến mất thành bộ đồng phục công sở váy đen và áo sơ mi trắng. Còn em ngươi, cho ta thêm một phút sẽ chết à? Tạ Phi Thiên ở trong lòng hung hăng chửi bới, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt giết người của Lan Hinh, Tạ Phi Thiên không nhịn được mồ hôi lạnh ứa ra rồi. Tiểu sư thái, sẽ không phải có chỗ cảm giác đi à nha? Nhưng mà ngẫm lại cảm thấy không thể chính mình trải nghiệm nhưng là dị năng nhìn xuyên chi nhãn, cũng không phải lén lén lúc lúc đào ra khe cửa trộm. Dòm ngó, sao có thể dễ dàng như vậy bị phát giác? Bình tĩnh, mình nhất định phải bình tĩnh. Tạ Phi Thiên tự động viên bản thân, ta không làm gì, Tạ Phi Vũ cúi đầu, miệng khẽ nói tạo kế thoát thân. Keng, nhận được nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không? Trong đầu âm thanh hệ thống vang lên, ngay tại lúc ở thời khắc hốt hoảng đòi mạng. Tạ Phi Thiên cảm thấy lúc này nó phải gọi là phun máu làm người ta hết CMN hồn rồi. Có, Tạ Phi Vũ cắn răng lựa chọn câu trả lời, nghĩ tới cách kia còn thừa không nhiều 30 điểm dị năng, nghĩ tới 3 phút nhìn xuyên chi nhãn liền tiêu hao của hắn dòng dã 50 đờ dị năng, hiện tại có cơ hội thu được điểm dị năng rồi, Tạ Phi Vũ cảm giác mình không lý do từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, keng, nhiệm vụ, bóp xoa ngực nữ nhân trước mặt 3 lần, khen thưởng dị năng, 10 điểm. Vẫn là máy móc hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhưng là nghe xong nhiệm vụ hắn muốn tự cắn lưỡi. Người chơi ta, nữ nhân trước mặt, Tạ Phi Thiên ngẩng đầu, liền đối mặt Lan Hinh ánh mắt nghiêm nghị theo bản năng nhìn một chút mục tiêu nhiệm vụ hai tòa núi cao. Đứng thẳng, hiện tại tuy rằng bị bao phủ chặt chẽ, nhưng là Tạ Phi Thiên rõ ràng nhớ đến hình dạng của bọn nó, như vậy to thẳng dụ. Người, rắn chắc no, đầy khiến cho người ta không nhịn được đã nghĩ đưa tay với lên xoa xoa. Nhưng là nghĩ lại trước mắt thân phận của nữ nhân này, Tạ Phi Thiên biết là không được phải nhịn. Ta từ bỏ, Tạ Phi Thiên cảm thấy cái này dị năng điểm mặc dù trọng yếu tuy nhiên lại không đến nổi để hắn làm liều như vậy a keng, nhiệm vụ một khi tiếp nhận, không được từ bỏ, bằng không sẽ bị khấu trừ điểm 30 đờ. Người hiện nay còn lại dị năng điểm chỉ là 30, dị năng điểm về 0 đờ, hệ thống tự mình thoát ly trói chặt với ký chủ, xin mời thận trọng quyết định từ bỏ hay không. Vẫn là âm thanh không hơi thở sự sống, nhưng nghe vào tai Tạ Phi Thiên lại có một hương vị muốn giết người, cái này không phải muốn chơi ta sao? Từ bỏ nhiệm vụ, cái này chúng thường được siêu cấp hệ thống liền đem tạm biệt say bye bye với nó rồi, chính mình còn trông cậy vào nó để được bá đạo như bức đạp trên nhân sinh sao, liền phải từ bỏ hệ thống. Tạ Phi Thiên là nói cái gì thì nói cũng không cam tâm, lại như một người mới vừa trúng vé số, phải giao nộp tiền thuế làm điểm từ thiện hết luôn tiền sao, người muốn hắn đem tiền đi từ thiện hả ngươi điên rồi ngươi không phải điên thì ta điên lên đấy làm sao có thể để miếng bánh đến miệng vụt mất. Tạ Phi Thiên không ngốc cũng không điên, cho nên mới không cam lòng, nhưng là phải để hắn đưa tay về phía giáo viên xoa xoa, hắn là nói cái gì cũng không dám. Làm sao bây giờ, Tạ Phi Thiên sốt ruột liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đây là bệnh cũ. Hắn cầm nước suối trên bàn vặn ra cái nắp ngẩng đầu lên nóc ực ực. Tạ Phi Thiên, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Ngươi cũng đã uống nước rồi đấy. Lan Hình sắc mặt càng khó coi hơn rồi, dưới cái nhìn của nàng, cái này học sinh cá biệt cho mình vướng vào vô số phiền toái, chính là không để nàng ở trong mắt. Ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp cũng đều nhắm ngay nàng nhìn ngó, đây càng để Lan Hình cảm giác mình bị Tạ Phi Thiên gạt sang một bên không thèm để ý nàng. Đây là cái gì? Lấy ra, Lan Hình đột nhiên ra tay, hướng về Tạ Phi Thiên phía bên túi quần nhô nhô lên. Bằng kinh nghiệm, nàng cảm thấy tên này vừa nãy nhất định đang chơi điện thoại lướt Facebook. Tạ Phi Thiên chính mình nhớ sực bên dưới vẫn đang sừng sững một bên, đột nhiên cảm giác được chính mình vẫn cứ kiên cường huynh đệ bị một cái tay nhỏ nắm một cái không kịp trốn tránh. Ách, Tạ Phi Thiên vừa thống khổ lại sảng khoái, hắn làm bộ hết hồn miệng phun hết nước đã uống lên ngực Lan Hình. Lan Hình một tay chộp tới, bắt được nhưng là một cái côn hình dáng vật kiên. Cứng rắn hừng hực hỏa nhiệt xem ra không phải điện thoại di động, nhất thời cũng không biết rõ là cái gì, vì lẽ đó nàng lại sờ soạng một thoáng, tiếp theo liền hết hồn mau mau rút tay về, bởi vì nàng đã biết mình bắt được là cái thứ gì rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai đóa hồng vân trong nháy mắt bao phủ gò má nàng, làm cho nàng cảm thấy nóng bỏng trong người, nhưng vừa mới ngẩng đầu, là đón nhận Tạ Vũ Phi phun tới một ngụm nước lạnh. Trong chớp mắt nàng thật sự hóa đá. Lão sư ta, Tạ Phi Thiên nhìn cái kia nước miếng của mình dọc theo cổ trắng của Lan Hình, chảy vào ngực của nàng, thấm ướt y phục của nàng, làm cho nàng bên trong nịt ngực cũng ẩn ẩn nhìn thấy. Tạ Phi Thiên theo bản năng móc ra mấy tờ khăn giấy, mau mau dọc theo vệt nước chảy muốn đem chứng cứ phạm tội này cho lau sạch sẽ, tranh thủ xử lý để được khoan hồng. Khăn tay rất nhanh hoàn toàn thấm ướt rồi, Tạ Phi Thiên ném khăn tay, luống cuống tay chân đưa tay phủi phủi lia lịa trên ngực Lan Hình. Liền, cả lớp học đều trừng lớn con mắt nhìn thấy Tạ Phi Thiên hai bàn tay ở trên ngực cô giáo Lan Hình lau đến lau đi thỉnh thoảng còn xốc lên cổ áo, đưa tay đi vào ở bên trong đảo a hát đảo a hát đảo. Tên này đang lau nước hay xxx người ta vậy hả? Cả lớp lặng im 10 giây, tiếp theo liền hống một tiếng làm ầm ĩ lên, có mấy tên sắc lang còn thổi kèn huýt sáo. Tạ Phi Thiên lúc này mới phát hiện tay của chính mình bỏ vào địa phương không thích hợp, nhanh giúp Lan Hình mặt đã chuyển sang tím, chỉnh lại một chút áo rồi rút tay về. Người, Lan Hình nổi giận đầy mặt trừng mắt Tạ Phi Thiên, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tạ Phi Thiên tin tưởng chính mình tất nhiên tan xương nát thịt. Thưa cô ta, Tạ Phi Thiên thử giải thích, Tạ Phi Thiên, hết giờ học đến phòng làm việc của ta. Chấm, Lan Hình lạnh lùng câu nói vừa dứt xoay người đi lên bục giảng, lên trên bục giảng cầm sách giáo khoa, giống như chạy trốn lao ra khỏi lớp 12, 6. Phòng học, Tạ Phi Vũ kinh ngạc nhìn Lan Hình, hóa đá. Phi ta đã làm những gì? Ta sẽ không cho các ngươi lọt hố nữa. Cách chương.